Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chờ nàng lớn lên. Mộ thanh niên hôm nay làm bánh ngọt tinh xảo tựa như tác phẩm nghệ thuật. Khả chính nàng nhưng không cách nào vừa lòng. Bởi vì nàng, không có cách nào ở mặt trên viết lên chính mình tối thân ái nhân tên. Thậm chí không có cách nào cho hắn biết tâm ý của nàng. Bất quá sự tình đến tiếp sau có chút người để ý kiến. Làm bánh ngọt mang lên bàn ăn. Trác Đông Lâm vây quanh cái bàn dạo qua một vòng sau đột nhiên thở dài nói. Thực đáng tiếc, ta sinh nhật tài qua một tháng. Đây là nói còn phải chờ 11 tháng tài năng thỉnh Nghiên Nghiên muội muội chuyên môn cho ta làm. Sinh nhật bánh ngọt, ai? Hảo hy vọng hôm nay liền là của ta sinh nhật a. Hắn trong lời nói chọc Mộ Tử Khiêm cùng hắn chất. Nhi Trác Thành Vũ khanh khách cười không ngừng. 8 tuổi Trác Thành Vũ vươn tay phải. Dùng ngón trỏ ở trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên làm cái xấu hổ bộ dáng. Nhị thúc không biết xấu hổ, ha ha, không cần cười ta, Thành Vũ, ngươi như vậy nói ta là vì ngươi không có ăn qua vị tiểu thư này tỉ làm qua gì đó. Chờ ngươi ăn qua, ta cam đoan ngươi so với ta còn không biết xấu hổ, thế nào chưa ăn qua. Ra ra sinh nhật thời điểm ta ăn qua Nghiên Nghiên tỉ tỉ làm bánh ngọt a, đích xác tốt lắm ăn, nhưng dù cho ăn ta cũng sẽ không biết xấu hổ. Đây là tính cách vấn đề, Trác Đông Lâm bị chính mình chất nhi huấn cũng không giận. Hắn nhãn châu chuyển động bỗng nhiên nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Ai, không đối, Tiêu Nhiên, ta nhớ được ngươi sinh nhật giống như liền tại đây vài ngày. Sẽ không chính là hôm nay đi. Trác Đông Lâm nói xong câu này. Bay nhanh phiêu Mộ thanh niên liếc mắt một cái. Quả nhiên, nữ hài trên mặt có thoáng chốc ngượng ngùng. Gặp Mộ thanh niên quả nhiên như chính mình đoán bàn đã thích thượng Thẩm Tiêu Nhiên. Trác Đông Lâm tâm tình vạn phần trầm trọng. Hắn nguyên nghĩ, nếu là Mộ thanh niên không có yêu mến Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn liền hạ mãnh lực theo đuổi nàng. Giống Mộ thanh niên như vậy hợp hắn tâm ý nữ hài. Khả ngộ không thể cầu. Hắn cả đời chỉ sợ cũng chỉ có thể gặp được này một cái. Cho nên, cho dù nàng hiện tại tuổi còn nhỏ một điểm. Hắn cũng chuẩn bị theo đuổi nàng. Trước cùng nàng đem lẫn nhau tâm ý định xuống. Sau đó an tâm chờ nàng lớn lên. Dù sao hắn hiện tại bất quá hơn 20 một điểm. Cho dù chờ 4 năm, cũng bất quá 24. Hắn chờ khởi. Hắn từng bởi vì Thẩm Tiêu Nhiên đối Mộ thanh niên để ý lùi bước qua. Sau này gặp Thẩm Tiêu Nhiên chậm chạp không hề động làm. Minh bạch Thẩm Tiêu Nhiên bị hắn cùng Mộ thanh niên tuổi này kém giam cầm tư duy. Hắn thập phần lý giải Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn năm nay 20 tuổi đều lo lắng Mộ thanh niên ghét bỏ hắn lão. Huống chi là 23 tuổi Thẩm Tiêu Nhiên. Hắn kết luận Thẩm Tiêu Nhiên cho dù thích thượng Mộ thanh niên. Cũng sẽ khắc chế, có thế này một lần nữa nổi lên theo đuổi Mộ thanh niên tâm tư. Bất quá. Này là ở Mộ thanh niên còn không có thích thượng Thẩm Tiêu Nhiên dưới tình huống. Theo lần đầu tiên ở chính mình Hương Liệu đương khẩu xem qua Mộ thanh niên cùng Thẩm Tiêu Nhiên ở chung tình hình, hắn chỉ biết hai người bọn họ đối lẫn nhau đặc thù tính. Cho nên, Mộ thanh niên thích năm ngoái Linh so với nàng đại rất nhiều Thẩm Tiêu Nhiên khả năng tính rất lớn. Nếu Mộ thanh niên cũng thích Thẩm Tiêu Nhiên, giữa bọn họ tuổi này căn bản không phải cái vấn đề. Một ngày nào đó, bọn họ hội bài trừ muôn vàn khó khăn ở cùng nhau. Hy vọng thất bại, Trác Đông Lâm thất lạc rất nhiều. Cũng là quyết định giúp này nhường chính mình động tâm nữ hài cùng chính mình hảo huynh đệ sớm một. Chút minh bạch lẫn nhau tâm ý. Cũng không uổng hắn tự mình hy sinh một hồi. Vì thế liền có hắn cố ý nhắc tới Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật những lời này. Thẩm Tiêu Nhiên cũng là thật đã quên chính mình nhanh sinh nhật này hồi sự. Từ mẹ qua đời sau, ai còn nhớ rõ hắn sinh nhật đâu. Hắn không nghĩ tới Trác Đông Lâm thế nhưng nhớ được. Điều này làm cho hắn thập phần cảm động. Thậm chí nhận vì cái này sinh nhật bánh ngọt là Trác Đông Lâm cố ý làm. Bởi vậy nói, tạ ơn ngươi, Đông Lâm Ani. Trác Đông Lâm biết hắn là đem bánh ngọt công lao đặt ở trên người bản thân. Chạy nhanh giải thích, không, này bánh ngọt là Nghiên Nghiên muội muội phải làm. Không có quan hệ gì với ta. Ta cũng là đang nhìn đến bánh ngọt sau tài nhớ lại ngươi sinh nhật, hắn nói xong. Nhìn thoáng qua dùng bơ ở bánh ngọt thượng miêu tự Mộ thanh niên. Ai, ngươi đây là đang làm cái gì? Thẩm Tiêu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Nha, này vài cái tự thật khá. Đúng rồi, này đó tự có thể ăn sao? Ta muốn ăn điệu Thẩm Tiêu Nhiên, này ba chữ, Trác Thành Vũ bị chính mình miệng không chừng mực. Nhị thúc tức giận đến thẳng hừ hừ. Quá mất mặt có hay không? Nhưng không có lại phê bình hắn. Hắn cảm thấy hắn phê bình đối nhị thúc không công hiệu. Dứt khoát không nói, Mộ Tâm Lan cùng Trác Đông Lâm ở chung lâu như vậy. Biết hắn thường xuyên nói chuyện không biết điều. Cũng không thèm để ý lời hắn nói. Chỉ có Mộ Tử Khiêm. Bởi vì này chút nói nhìn nhiều Thẩm Tiêu Nhiên vài lần. Sau đó gật gật đầu. Hắn cảm thấy này Thẩm đại ca rất tốt. Là hắn gặp qua đại ca ca chung tốt nhất. Cho nên, Hắn nếu có thể làm chính mình tỷ phu, hắn không phản đối. Nhậm Trác Đông Lâm thế nào nói bậy? Mộ Thanh Nghiên cũng không có tức giận, thậm chí không có thẹn thùng. Nàng nổi giận đã sớm ở Trác Đông Lâm câu kia, ngươi làm người trong lòng lập tức muốn đến thời điểm cạn kiệt hết. Huống chi nàng biết Trác Đông Lâm đối nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên không có nửa điểm ác ý. Như vậy náo, rất giỏi chính là bắt quái ước số có chút sôi trào. Đem bánh ngọt một lần nữa chuẩn bị một phen. Rốt cục ở mặt trên miêu để bụng trung niệm niệm không nghỉ bảy chữ to. Mộ Thanh Nghiên thư thái cười. Thẩm đại ca sinh nhật vui vẻ, tuy rằng này sinh nhật qua có chút vừa vặn cùng có lệ. Nhưng nhìn đến bánh ngọt thượng câu kia thuộc loại chính mình chúc phúc ngữ. Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là cảm nhận được tràn đầy hạnh phúc. Tạ ơn Nghiên Nghiên muội muội, tạ ơn đại gia, được rồi. Kia thọ tinh cái thứ nhất thiết bánh ngọt đi. Mộ Thanh Nghiên nói xong đem hoa quả đao đưa qua đi cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Muốn đem viết Thẩm Tiêu Nhiên, ba chữ kia khối bánh ngọt thu vào trong túi. Trác Đông Lâm khóc. Không ra nước mắt xem Thẩm Tiêu Nhiên đem kia một khối thiết xuống dưới bỏ vào chính hắn trong chén. Đành phải nhận mệnh chém giết vui vẻ. Ăn cơm thời điểm, Trác Đông Lâm đề nghị đại gia ngày thứ hai cùng đi công viên xem mai vàng cùng sơn trà. Mộ Thanh Nghiên vốn tưởng ngày thứ hai đi Lâm Dung cùng Lâm Tĩnh nơi đó nhìn một cái. Gặp tỷ tỷ cùng Tử Khiêm nghe nói đi công viên đều vẻ mặt ý động. Quyết định buổi chiều phải đi Lâm Tĩnh nơi đó một chuyến. Mộ Tâm Lan buổi chiều xưởng có việc đi không được. Có chút lo lắng Mộ Thanh Nghiên một cái. Nghiên Nghiên, ngươi một người đi ta không quá yên tâm. Nếu không chúng ta ngày mai không đi công viên. Đều đi Lâm Dung ra đi. Không có việc gì. Tỷ, ngươi xem mẹ đều yên tâm ta độc tự mang Tử Khiêm đến Huyền Dương. Ta một người đi Dung Dung tỷ ra ngươi có cái gì lo lắng. Ngươi chớ quên, chờ thêm năm ta liền thập thất nhưng là. Ngươi nhìn qua nhỏ như vậy, Mộ Tâm Lan nhìn nhìn Mộ Thanh Nghiên gầy teo nho nhỏ bộ dáng. Cảm thấy vẫn là không có cách nào yên tâm. Ni Thẩm Tiêu Nhiên vốn ở một bên nói chuyện với Trác Đông Lâm, gặp Mộ Tâm Lan khó xử. Đi tới nói, ta buổi chiều không có việc gì. Ta lái xe đưa nàng đi thôi. Chúng ta mang theo Tử Khiêm cùng Thành Vũ. Coi như cùng đi căng gió, hắn lời này là nói với Mộ Tâm Lan. Mộ Tâm Lan nghe Đinh Tú Phương nói qua Thẩm Tiêu Nhiên vô số lời hay. Tự nhiên là tin tưởng hắn. Nghe hắn nói như vậy, lập tức cười rộ lên. Tốt, vậy phiền toái ngươi. Bất quá Tử Khiêm chính mê đọc sách đâu. Cũng không biết hay không nguyện ý đi. Hắn muốn không đồng ý cho dù. Hai người các ngươi đi tốt lắm ơn y. Mộ Tâm Lan trong lời nói tặng cho Mộ Thanh Nghiên giờ khóc giờ. Cười. Tỷ tỷ này dễ tin tính tình khi nào thì có thể sửa a. Bất quá, Mộ Tâm Lan có một câu nói vẫn là rất đối. Mộ Tử Khiêm đích xác mê hoặc đọc sách, cũng không rất nguyện ý xuất môn. Tuy rằng nghe nói là bồi nhị tỷ sau, không có nói phản đối trong lời nói, lại rõ ràng càng nguyện ý ở lại Trác Đông Lâm thư phòng. OCV by Love Video, hết chương.